Kiều Mị, thông phòng vừa kiều vừa mị. Chương 17, đã qua giờ tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào bánh xe để xuống dốc. Trong lúc nhất thời bọn họ không bị đuổi kịp, nhưng cũng không triệt để vứt bỏ đám người kia. Mắt thấy đoạn đường xuống dốc lập tức sẽ chấm dứt. Ngọc Đào bắt đầu tự hỏi nếu ném Hàn Trọng Hoài, nàng có thể chạy nhanh hơn một chút hay không? Lại nói tiếp thật đúng là kỳ quái. Trên xe lăn lại cũng không có dây thừng trói Hàn Trọng Hoài lại. Nhưng vì sao đường xuống dốc lảo đảo mà hắn lại không theo quán tính ném ra khỏi xe lăn? Đang lúc nàng do dự buông tay, cuối cùng Hàn Trọng Hoài lại có tác dụng. Bên phải, mỗi lần gặp phải ngã ba hắn đều sẽ mở miệng chỉ thị. Ngọc Đào thở hồng hộc đi theo hắn chỉ huy mà rẽ đông rẽ tây. Đợi đến khi Hàn Trọng Hoài hô dừng lại, Ngọc Đào phanh gấp một cái. Bởi vì theo quán tính mà nửa người của nàng nằm trên lưng ghế. Nhưng Hàn Trọng Hoài vẫn còn vững vàng ngồi trên ghế. Ngọc Đào khom lưng, sợ mình phát ra âm thanh bị người ta nghe được. Chỉ có thể che miệng thở dốc. Bản năng muốn sống là rất lớn, làm cho một người vĩnh viễn dựa vào giả bệnh để tránh thi thể thao như nàng. Thế nhưng chạy qua được mấy nam nhân, hơn nữa còn trong trạng thái mang thêm trọng lượng. Thiếu gia, ngươi nói hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Hàn Trọng Hoài một chút cũng không có bộ dáng chạy trối chết. Vẻ mặt bình tĩnh, ngươi sợ chết. Đúng vậy, Ngọc Đào đứng đắn gật gật đầu. Thiếu gia đã quên chuyện xưa nô tỳ nói với ngươi sao? Nô tỳ phải sống thật tốt, vậy thì sẽ không chết. Hàn Trọng Hoài thản nhiên nói, người không muốn chết sẽ có biện pháp sống. Huống chi Ngọc Đào không có ngu xuẩn đến mức không thể không chết. Ngươi từ nơi này đi về phía nam, đi ra ngoài chính là chùa. À, Ngọc Đào ngồi trên mặt đất, cẩn thận suy nghĩ một chút về hướng nam. Đáng tiếc môn địa lý của nàng thật sự là rất kém. Chỉ biết trên bắc dưới nam trái tây phải đông, mà hiện tại nàng chạy xuống chính là đi tìm những truy binh kia nói về lý tưởng nhân sinh. Không đi, Hàn Trọng Hoài liếc Ngọc Đào đang ngồi trên mặt đất một cái. Thấy hơi thở của nàng đã vững vàng nhưng vẫn không có ý tứ rời đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, Hàn Quốc đã dành 9 năm để nuôi dưỡng hắn, mà hắn cũng biết nguyện vọng trước khi chết của Hàn Quốc chính là nhìn thấy hắn chết. Cho nên hắn cho tất cả những người muốn mạng của hắn 3 năm cơ hội. 3 năm này nếu là ai có bản lĩnh thì có thể lấy đi đầu của hắn. Đáng tiếc đến hôm nay mới có một tia bọt nước. Nếu thiếu gia chết, bọn Trần thị vệ sẽ không bỏ qua nô tỳ. Ngọc Đào buông tay, vì sống tốt, nô tỳ không thể đi, chỉ có thể đi theo thiếu gia. Hôm nay nô tỳ có thể sống hay không, chỉ cần xem ý chí cầu sinh của thiếu gia có cao hay không. Suy nghĩ nửa ngày xem hướng nam ở nơi nào, nhưng thật sự nghĩ không ra. Ngọc Đào một bụng lửa, cũng không vui vẻ khi phải giả bộ cùng Hàn Trọng Hoài. Nghề nghiệp hiện đại của nàng đặc biệt vô dụng. Cô là một y tá chuyên khoa ung thư. Mỗi ngày đều nhìn qua phòng của bệnh nhân ung thư. Nhìn quá nhiều người mắc bệnh nan y không có ý chí sống sót. Đối với trạng thái hiện tại của Hàn Trọng Hoài, nàng ước chừng có thể nhìn ra một chút. Người này chính là không muốn sống. Cho dù hắn mang theo nàng chạy đông chạy tây chạy trốn truy binh, nhưng cả người hắn lộ ra khoảng trống, làm cho nàng cảm giác ngọn lửa cầu sinh kia của hắn sắp bị dập tắt. Thời điểm ra khỏi cửa còn tốt, có lẽ vấn đề hẳn là nằm ở trên giàn tế kia. Phòng trừng giấc mộng kia của nàng là thật. Quan hệ giữa Hàn Trọng Hoài và Lão Quốc Công không giống với truyền thuyết bên ngoài. Nhưng những thứ này có quan hệ gì với nàng? Nàng chỉ muốn sống, sống càng phế càng tốt. Có cơm ăn có giường ngủ, tất cả phiền toái đều cách xa mình. Đối mặt với ánh mắt của Hàn Trọng Hoài, Ngọc Đào đưa tay bắt lấy tay hắn. Tay hắn mềm nhũn vô lực mặc nàng khống chế. Sau khi nắm lấy tay, Ngọc Đào đặt tay vào lòng mình, cách một lớp xiêm y, nàng đem tay hắn nhét vào cổ áo. Bởi vì chạy bộ nên trên người nàng tràn ra một tầng mồ hôi. Xúc cảm dính nhớp cũng không tính là tốt, nhưng Hàn Trọng Hoài không buông tay. Còn có thể sinh ra hứng thú với thân thể nữ nhân. Xem ra không phải là hoàn toàn không cứu được. Nơi này mềm mại như vậy, nếu sau khi chết nơi này sẽ cứng lại, cứng rắn giống như tảng đá. Còn có mùi trên người, mùi đào ngọt ngào sẽ biến thành tanh hôi thối giữa. Còn có chuột và bò sát sẽ xuyên qua thân thể nô tỳ. Da thịt trắng nõn như tuyết này sẽ tím tái sưng lên phủ đầy vết đốm. Thời điểm Ngọc Đào nói đến mùi hương, Hàn Trọng Hoài liền nhíu mày. Theo hình dung của nàng, nếp gấp nơi mi tâm của Hàn Trọng Hoài càng ngày càng sâu. Là người thì đều sẽ không nguyện ý nghe những gì mà mình thích. Những gì mà mình cảm thấy thú vị sẽ có một trạng thái kinh tởm như vậy. Hướng trái, Hàn Trọng Hoài rút tay ra thản nhiên nói. Ngọc Đào sửa cổ áo xong, tiếp tục đẩy Hàn Trọng Hoài tiến về phía trước. Ngươi không đi là vì không biết hướng nam ở đâu. Hàn Trọng Hoài dùng chính là câu trần thuật. Ngọc Đào phồng má, thiếu gia thật thông minh, chờ chúng ta tránh được một kiếp, thiếu gia ngươi dạy nô tỳ phân biệt đông nam tây bắc như thế nào đi. Hàn Trọng Hoài không để ý tới nàng. Ngọc Đào nghĩ vận khí của chính mình quá kém, không nghĩ tới ông trời lại cho nàng một ít may mắn. Âm thanh tích tắc vừa vang lên, nàng còn tưởng rằng là con côn trùng nào phát ra âm thanh. Sau đó giọt mưa liền rơi trên mặt nàng, rơi xuống không phải là mưa phùn, mà là những giọt mưa to bằng hạt đậu. Bùm bùm, rừng cây trong tầm mắt nàng lập tức bịt kín một tầng sương mù. Mưa này mang theo tia chớp, Ngọc Đào suy nghĩ về độ cao và cây cối dày đặc ở nơi này. Chỉ có thể mang theo Hàn Trọng Hoài chạy như điên trong mưa. Nhìn dấu bánh xe và dấu chân phía sau bị nước mưa rửa sạch, Ngọc Đào thở phào nhẹ nhõm. Trận mưa to này đến vừa vặn. Bọn họ có thể tạm thời thoát khỏi đuổi giết chính là bởi vì đi một con đường đầy bánh xe. Nhưng mê hoặc chỉ là tạm thời. Ít nhất trận mưa này có thể giúp bọn họ kéo dài một đoạn thời gian bị tìm được. Vượt qua dòng suối dâng cao, Ngọc Đào cảm thấy thể lực của mình đã bị tiêu hao không còn bao nhiêu. Nhìn thấy một sơn động, nàng không chút do dự ngừng lại. Cửa vào động không lớn, sau khi đi vào Ngọc Đào nghe được vài tiếng mèo kêu. Con mèo con không lớn hướng về phía nàng gào thét, ý đồ đuổi nàng ra khỏi địa bàn của chúng. Nhưng mà Ngọc Đào đưa tay đẩy bọn nó ngã xuống. Đám mèo hoàn toàn nhận thức được sức chiến đấu chênh lệch, bắt đầu cọ chân nàng lấy lòng. Trong huyệt động có một ít đồ linh tinh, trong góc còn có bát đĩa, hẳn là có người cho mấy con mèo con này ăn. Nếu đã có thể nuôi mèo ở chỗ này, vậy chứng tỏ trong này cũng sẽ không có dã thú nào. Trưng dụng tổ mèo làm từ cỏ dại của bọn mèo con. Ngọc Đào bắt đầu lục lọi dưới xe lăn. Dưới ghế có một cái hộp nhỏ, bình thường đựng một ít đồ linh tinh. Bởi vì hôm nay thời tiết oi bức nên nàng đã nhét chăn của Hàn Trọng Hoài vào bên trong. Còn tốt, chăn sạch sẽ không dính nước. Gian nan đem Hàn Trọng Hoài chuyển đến ổ của mèo, nàng bắt đầu cởi xiêm y của hắn. Lấy khăn ra, nàng bắt đầu lau khô cho hắn. Làm xong tất cả, nàng nghĩ đến cái gì đó, lấy ra mấy cái đệm mềm từ trên người, vốn là dựa vào cái này để thoát chết, ai biết thế nhưng lại biến thành gánh nặng. Đốt củi, Ngọc Đào không vội vàng lau khô mình mà đẩy xe lăn quay lại trong mưa. Hàn Trọng Hoài nhìn nàng tới tới lui lui, thấy nàng rời đi nhưng cũng không lộ ra thần sắc sốt ruột gì. Mưa lớn rửa sạch hầu hết các dấu vết, nhưng vẫn sẽ để lại một chút ít. Ngọc Đào nhớ lại con đường đã đi qua, quét sạch dấu vết khắp nơi, đến một nơi đủ xa thì trực tiếp đem xe lăn đẩy xuống sườn dốc, tạo ra hiện tượng trơn trượt giống như Hàn Trọng Hoài bị bỏ lại xuống sườn núi. Dù sao nếu những người đó đuổi theo nàng cũng chạy không nổi. dựng thẳng một cái chết. Hàn Trọng Hoài muốn chiếc xe lăn này cũng vô dụng. Trở về theo đường cũ, nàng phát hiện nước suối đã gần như cao hơn. Nàng gần như phải bơi sang phía bên kia. Sau khi từ trong nước đứng lên, thân thể nàng đã sinh ra run rẩy không thể khống chế được. Đây không chỉ là bởi vì lạnh, mà còn bởi vì thể lực tiêu hao của nàng đã vượt qua trình độ nàng có thể chịu tải. Trở lại bên trong sơn động, lửa vẫn còn cháy. Hàn Trọng Hoài nằm trong cỏ dại, hai mắt nhắm lại, ánh lửa màu cam chiếu rọi trên mặt hắn. Cho dù ở trong sơn động này, nhưng cả người hắn cũng lộ ra vẻ lười biếng cùng thoải mái. Nhìn thật khiến cho người ta ghen tị. Ngọc Đào cởi xiêm y, không nói hai lời liền chui vào trong chăn. Tấm chăn nhỏ hoàn toàn không đắp được hai người. Ngọc Đào lầm bầm đem Hàn Trọng Hoài đang nằm nghiêng chỉnh cho hắn nằm thẳng lại. Mà cả người nàng bao trùm trên người hắn, chăn che lưng nàng, thân thể lạnh lẽo ướt át tới gần mình. Hàn Trọng Hoài lập tức mở mắt ra. Hắn nhìn Ngọc Đào làm tốt tất cả, sau đó mới lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà đại khái nàng biết hắn sẽ sinh ra bài xích đối với việc nàng làm. Cho nên từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn một cái. Hắn chưa bao giờ gặp qua một người như nàng. Coi mạng sống như là một thứ quan trọng như vậy. Mèo bị chiếm ổ, không cam lòng kêu meo meo vài tiếng. Nhưng như thế nào cũng không thể đẩy hai người ra. Chỉ có nhận mệnh cuốn lui ở bên chân bọn họ ngủ. Chỉ chốc lát sau củi đã cháy xong, mà hai người cũng đã ấm lên. Ngọc Đào nhắm mắt không bao lâu đã lâm vào mộng đẹp. Chờ khi nàng tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi đã bớt đi không ít. Mưa bên ngoài đã ngừng. Sợ khói củi bốc lên làm cho người ta phát hiện, Ngọc Đào không thêm củi nữa. Chỉ quấn chăn đem xiêm y nàng tùy tiện vứt xuống, bắt đầu treo lên phơi khô. Làm xong tất cả, Ngọc Đào nằm trở về vị trí cũ. Cùng Hàn Trọng Hoài trừng mắt nhìn nhau. Thiếu gia, có phải thân thể của nô tỳ mềm mại như mây hay không? Ngọc Đào chớp chớp mắt, ý đồ hợp lý hóa trạng thái hiện tại, miễn cho Hàn Trọng Hoài bắt lỗi. Tay Hàn Trọng Hoài khẽ lướt qua lưng nàng, sưng lên, dầm mưa trong thời gian dài cộng thêm mệt mỏi. Cho dù ngủ một giấc, nhưng trên người Ngọc Đào vẫn không thể tránh khỏi phù nề. Thịt trên người ấn một cái chính là một cái ổ. Có phải thịt sưng lên vù vù càng dễ sờ hay không? Ngọc Đào che miệng ngáp một cái. Thiếu gia à, xe lăn của người bị nô tỳ cầm đi đánh lừa truy binh rồi. Đến lúc này, Ngọc Đào mới có sức giải thích với Hàn Trọng Hoài về những gì mà nàng vừa làm. Cái ghế dựa kia có giá 400 lượng. Hàn Trọng Hoài nói chậm rãi, lời nói làm cho Ngọc Đào ngẩn ra. Cái gì vậy? Cũng không có ý chí sống nữa mà còn phải tính tiền với nàng. Thế nhưng nhiều bạc như vậy, bán nô tỳ đi cũng không bồi thường nổi. Đáng thương nói xong, Ngọc Đào đột nhiên cười. May mắn nô tỳ nhớ rõ vị trí ghế dựa. Đến lúc đó nô tỳ đi lấy về là được rồi. Những truy binh kia cũng không có khả năng biết chiếc xe lăn kia trị giá 400 lượng. Nhìn thấy ghế dựa lập tức khiêng rồi chạy. Nói vài câu, Ngọc Đào sợ nói tiếp sẽ khiến Hàn Trọng Hoài cho rằng nàng đang rình mò bí mật của hắn. Hai mắt nhắm lại định ngủ thêm một giấc. Giấc ngủ này ngủ vô cùng dài. Thời điểm tỉnh lại còn phải phân biệt xem tất cả là mộng hay là hiện thực. Trong bóng tối, ngọn lửa đã được dập tắt lại sáng lên. Ánh sáng chiếu rọi vào những binh khí lạnh lẽo đang va chạm. Ngọc Đào nhìn bóng lưng người trước mặt, nếu như không phải Hàn Trọng Hoài có huynh đệ sinh đôi. Vậy người hiện tại đang đứng cùng hắc y nhân liều mạng chính là Hàn Trọng Hoài. Nhìn thấy Hàn Trọng Hoài chiếm thế thượng phong tuyệt đối, Ngọc Đào lập tức nhắm mắt lại, ý đồ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ. Nàng một chút cũng không muốn rình mò bí mật của Hàn Trọng Hoài. Cũng không muốn bị cuốn vào trong phiền toái gì. Chân của người vậy mà không có việc gì. Hàn Trọng Hoài ngồi trên xe lăn 3 năm. mọi người đều cho rằng hắn hoàn toàn không đứng dậy nổi. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn, chân căn bản không giống như bị thương. Thích Khách muốn đem tin tức truyền về chỗ chủ tử của mình. Chỉ là Hàn Trọng Hoài đẩy đao về phía trước, một đao cắt yết hầu của hắn không cho hắn cơ hội nói chuyện. Có người thấy Hàn Trọng Hoài cường thế, ý đồ xuống tay từ chỗ Ngọc Đào đang nằm. Chỉ là còn chưa tiếp cận được Ngọc Đào đã bị Hàn Trọng Hoài ngăn lại. Đã qua giờ tí, Hàn Trọng Hoài thấp giọng như lẩm bẩm, giơ tay lên chấm dứt tính mạng một người. Đại nhân, trong bóng đêm, ngọn lửa bốc khói mịt mù. Đám người Trần Hổ vội vàng nhưng cũng chậm một bước, nghe được tiếng binh khí vang lên. Trên lưng Trần Hổ tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc bước vào huyệt động cơ hồ không dám mở mắt, sợ nhìn thấy cảnh tượng gì không muốn xem, không nghĩ tới nhìn thấy lại là chủ tử đang ngăn địch. Nhìn bộ dáng đứng thẳng của Hàn Trọng Hoài, hắn giật mình nửa khắc mới xông lên đánh nhau với Thích Khách. Đối với Hàn Trọng Hoài, những thích khách này đều rơi vào thế hạ phong, huống chi hiện tại lại thêm đám người Trần Hổ. Sau khi nghe được giọng nói của Trần Hổ, trong lòng Ngọc Đào đếm đến 100, sau đó không nghe được tiếng binh khí nữa, đá Thích Khách ra khỏi sơn động. Đám người Trần Hổ quỳ một gối xuống đất. Đại nhân, thuộc hạ đến trễ, tuy rằng nhận sai, nhưng trên người bọn họ lại tản mát ra vui sướng như là cực kỳ cao hứng vì đến trễ. Đại nhân, chân của người là như thế nào mà tốt? Người đây là lời nói ngu ngốc gì? Hiện giờ chân đại nhân tốt lên đã là may mắn rồi rồi. Trần Hổ vỗ đầu người nọ nói chuyện. Lúc trước hắn hoài nghi chân của chủ tử không có việc gì, nhưng lại sợ là mình nghĩ sai, nhắc tới việc này làm cho chủ tử thương tâm. Hôm nay phát hiện thật không có việc gì, hắn cũng không muốn nhìn thấy chủ tử ngày ngày ngồi trên xe lăn, là một người tàn phế không thể dùng hai chân đi lại. Nàng đã ném ghế dựa, Hàn Trọng Hoài nhàn nhạt nói, còn chưa đợi bọn Trần Hổ hỏi rõ, nàng là ai, Hàn Trọng Hoài lại liếc mắt mở miệng, mở mắt đi, ta biết ngươi tỉnh rồi, các ngươi đi ra ngoài chờ. Hàn Trọng Hoài coi như vẫn còn là người, ném xiêm y lên người Ngọc Đào, không để cho đám người Trần Hổ lưu lại thưởng thức cảnh nàng mặc xiêm y. Cách chương.